Chương 272, bạ dạ mà hì dồ ạ ảo bạ. Dù sao vô tình không phải vĩ thú, cũng không phải gì nụ gì kỳ, càng không phải hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cái này hình người vĩ thú, cho nên trước mắt trả cờ dạ làm không được tình trạng này. Húng chi nơi đây có thể là không có có nước, ở không có nước địa phương thi triển đại buộc bố thuật làm được tình trạng này đã rất lợi hại. Cho nên ở dạ mà hì dồ ạ ảo bạ nhằm phía vách tường trong nháy mắt liền đã an toàn. Bất quá vô tình lại tốc độ tấn mạnh mẽ vô cùng đuổi theo dạ mà hỉ dồ ạ ảo bà một quyền đập tới. Bị đánh một quyền sẽ chết người đấy. Dạ mà hỉ dồ ạ ảo bà vội vã né tránh, có thể là vô tình thế tiến công quá mạnh mẽ, vài cái đã đem hắn làm cho từ trên vách tường nhảy xuống, trực tiếp dẫm ở dòng sông bên trên. Bất quá hiện tại tuần trào không ngừng dòng sông bởi vì hội trường to lớn nguyên nhân đã không có trùng kích lực, cho nên dạ mà hỉ dồ ạ ảo bà bình yên vô sự. Kết thúc. Hạ tạc cạ cạ si lắc đầu. Thủy đột. Thủy lao thuật. Dạ mà khi rồ ả ảo bạ rơi xuống nước trong nháy mắt, nhất thời phát hiện thủy biến rất trầm trọng, muốn động đều rất chắc trở, chợt một viên thủy cầu trực tiếp đưa hắn cả người bao trùm. Thả ra đại buộc bố thuật vì liền là chế tạo ra một mảnh dòng sông, làm cho thủy phân thân giấu ở trong đó sẽ không để người chú ý. Lại lợi dụng dạ mà hỉ dồ a ảo bạ không dám cùng chính mình cận chiến điểm này đưa hắn ép về phía chuẩn bị từ trước hảo vị trí, thủy phân thân đã sớm ở nơi nào mai phục. Ở dạ mà hỉ dồ a ảo bạ từ tường rơi xuống dẫm ở thủy thượng cái kia phút chốc liền đã định trước hắn bị thua. Hạ tạc cả cả xì nói ra, cái này một chiêu rất hay để dạ mà hỉ dồ a ảo bạ muốn không trúng chiêu đều khó khăn, ai sẽ chú ý tới vô tình ở không có nước địa phương tiêu hao nhiều như vậy trả cờ dạ thi triển đại buộc bố thuật vì cư nhiên là hấp dẫn người lực chú ý, che giấu thai mắt người, mà không phải vì công kích đối phương. Rất rõ ràng lần này đại buộc bố thuật thành công hấp dẫn lấy giả mà hỉ dồ a ảo bạ chú ý lực, cho rằng là muốn tới công kích hắn, lại không nghĩ rằng vì chỉ là mai phục chuẩn bị phía sau một hệ liệt thủ đoạn. Các ngươi có phát hiện hay không, hôm nay chiến đấu, ngoại trừ huyết diệm ở ngoài, hắn không có động tới bất luận cái gì bí thuật cùng huyết kế giới hạn, sử dụng phổ thông bình thường độn thuật cùng đao thuật mà thôi, coi như là phi lôi thần chi thuật cũng chỉ là sử dụng một lần. À su mạ bỗng nhiên nói rằng, nhất là cuộc chiến đấu này, hoàn toàn liền là ở lấy bình thường độn thuật đi chiến đấu. Xem ra hắn là ở chắc thí chính mình. Hạ tạc cạ cạ si nói rằng, chắc thí chính mình người chung quanh nghi hoặc nhìn cạ cạ si. Còn nhớ rõ vừa rồi hắn cùng dạ mà hỉ dồ ạ ảo bạ nói qua một câu nói sao ta sẽ vật tân kỳ dụng, nhưng là lại sẽ không ỷ lại bất kỳ một cái nào chủng thuật cùng binh khí. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là muốn nhìn chính mình chỉ là sử dụng bình thường độn thuật sẽ đạt tới cái tình trạng gì. Rất rõ ràng, coi như hắn lấy bình thường thủy độn cùng hỏa độn đi chiến đấu, đều có thể đánh bại đặc biệt thượng nhẫn. Hạ tạc cả cả xì nói ra, cái này ngay cả tiếp theo chiến đấu. Vì bất quá là kiểm tra đo lường chính mình bất đồng dưới trạng thái chiến lược thôi. Nếu như hắn đem toàn bộ chiến lược bày ra đây người ở chỗ này nghe cả cả xì lời nói sau đó nội tâm không hẹn mà cùng mọc lên một cái ý niệm trong đầu, dồn dập cảm thấy có điểm sợ hãi, nếu như đem toàn bộ chiến lược hiện ra lời nói vô tình sẽ cường đại đến cái tình chẳng gì, hắn mới có 12 tuổi a ngoại trừ phi lôi thần chi thuật còn chưa đủ thành thục ở ngoài, liền nha nở chúng ta biết bí thuật. Huyết kế giới hạn nếu như toàn bộ bày ra, giết chết không có một người huyết kế giới hạn hoặc là cường đại bí thuật thượng nhẫn không nói chơi. Hạ tạc cả cả sĩ trầm giọng nói rằng, chút bất chi bất giác vô tình từ vừa mới bắt đầu cùng hắn ở sóng quốc một lần gặp mặt đến hiện tại đã trưởng thành nhiều như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt vô tình tuy là phong mang tất lộ cường thế không gì sánh được, nhưng là hạ tạc cả cả sĩ có phần trăm chi 100 nắm chặt đánh bại vô tình, nhưng là hiện tại, đúng vậy. Trừ phi vận dụng cái kia năng lực, nếu không lộc tử thủy thủ thật vẫn muốn đánh quá mới biết được. Hơn nữa hắn rất am hiểu ẩn giấu thực lực, theo chúng ta biết đến thì nhiều như vậy, ai biết hắn có còn hay không bài tẩy gì, xem ra rõ ràng thiền chúng ta bất kỳ một cái nào bị hắn lấy mâu ngẫu nhiên, vị đắng muốn ăn không ít. Hạ tạc cả cả xì trêu nói, chẳng những là chế rêu chính mình, đã ở chế rêu những người khác. Rõ ràng thiền rồi hay nói, bây giờ còn có một trận chiến đấu đây. Ý nụ rủ cả sủng cũng không đơn giản đây giả mạ nạ cả ý nổi trịa no y rất nhanh màn hình đang ở vô tình cùng giả mạ hỉ rồ ạ ảo bạ bên trong rút ra một cái, cùng ý nụ rủ cả sủng tỉ thí thình lình là giả mạ hỉ rồ ạ ảo bạ. Ha ha, xem ra vận khí của ngươi thực sự là triệt để dùng xong, phía trước để cho ngươi né qua, hiện tại lập tức toàn bộ trả lại. Ahinami giải đồ cười to nói. Dạ Mashiro ả áo bả mới vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao không ít, mà ý nụ rủ cạn súng lại hầu như ở toàn thắng tư thế, ngay từ đầu liền hoàn toàn lấy bạo chế bạo, nha thông nha, thông kỳ bạ, kỳ bạ lang nha bà chiêu liên tiếp không ngừng thi triển ra, cường liệt xoay tròn sinh sinh khí lưu đem bình thường hỏa độn hỏa diễm đều giải khai đến, trừ phi là cấp độ B hỏa độn, nếu không căn bản là trực tiếp đấu đá lung tung. Đối mặt ý nụ rủ cạn súng cường thế chiến áp, Dạ Mashiro A áo bạ ở một phen né tránh sau đó bị gần người một kích trúng mục tiêu đánh bay ra ngoài, ý nụ rủ cả sùng thu được thắng lợi, kế tiếp cuối cùng một trận chiến đấu thình lình là vô tình đối với ý nụ rủ cả sùng. So với vừa rồi tiêu hao không ít Dạ Mashiro A áo bạ, mặc kệ là ý nụ rủ cả sùng còn là vô tình đều tiêu hao không nhiều lắm, tuy là vô tình vừa rồi thi triển nhiều cái cao cấp độ thuật, nhưng là hắn thể chất cường đại, trả cờ dạ khôi phục nhanh. Mà ý nụ rủ cạn xuống đây, bản thân thể chất cũng không kém, cộng thêm đang chiến đấu thời điểm ăn một cái khỏa binh lương hoàn tròn nên trả cờ dạ sung túc không gì sánh được. Ta nghe chúng ta nhà cái kia bất thành khí xú tiểu tử nói qua ngươi, vừa rồi chiến đấu của ngươi ta cũng xem, ngươi lợi hại. Ý nụ rủ cạn xuống tính khí tương đối nóng, đồng thời cũng là ruột thẳng bụng thẳng người. Có ngươi nói như vậy ngươi nhi tử sao ý nụ rủ cả ga ngượng ngùng túi đầu. Bởi vì ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ mấy người đều cười nhìn lấy hắn. Ngươi cũng rất tốt, ý nụ rủ cả nhất tộc bí thuật xác thực không đơn giản. Vô tình quả thật nói rằng, ý nụ rủ cả sùng có thể một đường đánh tới, hầu như mỗi một trận chiến đấu từ vừa mới bắt đầu đang ở chiếm thượng phong thẳng đến triển áp địch nhân bị thua mới thôi, không có cường ngạnh thực lực là không có khả năng làm được, so với Usuzu gạ ảo, thực lực của nàng càng mạnh. Đó là đương nhiên. Cái này có thể là chúng ta ỷ nụ rủ cả bộ tộc sừng sững nhận giới sức mạnh chỗ, không có chút bản lãnh lời nói chúng ta ỷ nụ rủ cả bộ tộc sớm đã bị đấu loại. Ỷ nụ rủ cả sùng tự hào nói, hiển nhiên đối với mình gia tộc bí thuật rất là tự hào. Hôm nay để ta kiến thức một cái ỷ nụ rủ cả bộ tộc bí thuật cường đại đi. Vô tình tiếng nói vừa dứt mang theo một đạo âm bạo thanh vọt tới ỷ nụ rủ cả sùng trước mặt một quyền đập tới. Một quyền này đánh trúng ỷ nụ rủ cả sùng có thể đi cổ nổ hạ y viện nghỉ phép một đoạn thời gian. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.